Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 708, chương 713, thuộc về dịch thu thời không thí luyện. Canh 1, dịch thu nhìn xem đã đi xa bán thú nhân, hắn ý nghĩ trong lòng càng thêm trở nên hoàn thiện lên. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phòng. Hắn phát hiện tại phó bản liên quan diễn sinh trang web về sau nhiều tân về trí cao miếu thờ vô tận. Bậc thang trang web, tại cái đó trang web bên trong, có về vô tận bậc thang liên quan quy tắc cùng với tầng thứ nhất khảo nghiệm thiết kế mô phòng. Dịch thu đại khái nhìn một chút liên quan quy tắc, cùng bán thú nhân bán ra kia bản, đến gần vô tận bậc thang dày đặc nhiều năm bản, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Đương nhiên, đến gần vô tận bậc thang dày đặc nhiều năm bản, bên trong có quan hệ với người chơi. Đối với vô tận bậc thang một ít phát hiện cùng bổ sung. Ngược lại coi như không phụ lòng kia 10 mai tổng võng tai tệ. Trải qua tin tức đại bùng nổ thời đại dịch thu, ngược lại sẽ không cảm thấy bán thú nhân, đến gần vô tận bậc thang dày đặc nhiều năm bản, là không có chút giá trị, tuy những cái này đều là có thể miễn phí đạt được. Thế nhưng nó tiết kiệm dịch thu thu thập những cái này vụn vặt tin tức thời gian. Bất quá dịch thu cũng không có ở phương diện này quá xoắn suýt. Hắn trực tiếp một chút chốt mở tại vô tận bậc thang tầng thứ nhất khảo nghiệm thiết kế mô phòng. Vô tận bậc thang bản chất là một loại lấy trí tuệ, ý chí cùng lực lượng đi tiến hành đánh cờ ván bài. Tiền đặt cược chính là hai bên lực ý chí lượng. Cường giả càng mạnh mẽ, kẻ yếu càng yếu. Cái này chính là vô tận bậc thang tàn khốc nhất một mặt. Chí cao miếu thờ bên trong đương nhiên sẽ không hoàn toàn là loại hình này chủ thể. Thế nhưng với tư cách là lấy có được một ít cấm kỵ tham vọng làm hạch tâm vô tận bậc thang, nó sẽ không tồn tại bất kỳ thương cảm, chỉ sợ lấy loại này băng lãnh bản chất phương thức đi đào thải những cái kia nhỏ yếu tồn tại. Tâm linh thế giới cũng không luôn là tràn ngập như cổ tích mỹ lệ, tại có đôi khi nó cũng sẽ miêu tả tại vật chất giới bên trong khó có thể tưởng tượng hắc ám. Dịch thu nhìn xem võng mạc ra thao trường làm giới diện. Hắn chuẩn bị đem một loại đoạn minh tưởng tu hành ký ức đầu nhập trong đó. So sánh với những ký ức khác, dịch thu tại minh tưởng tâm linh thế giới bên trong dài dòng mà đơn điệu ký ức tại tất cả ký ức. Trưởng trong sông chiếm giữ tương đối lớn một bộ phận khu vực. Nó cũng không có cái gì tính thực tế giá trị. Đầu nhập tương đối nhỏ bé một bộ phận đến lúc đó không khảo nghiệm bên trong cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Này tự nhiên vô pháp tạo thành cỡ nào phức tạp nội dung cốt truyện. Cũng không thể xen vào bao nhiêu biến hóa kỳ lạ cạm bẫy. Bất quá dịch thu hoàn toàn không để ý. Hắn vốn cũng không hy vọng dùng loại phương thức này đi đạt được vô tận bậc thang thắng lợi. Chung quy đó là hắn hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực. Hắn có bản thân hắn phương pháp. Dịch thu nhớ rõ tại đến gần vô tận bậc thang dày đặc nhiều năm bản, trong có thấy được về. Vô luận là đột phá còn là thiết lập bố trí khảo nghiệm đều là lấy lực lượng giải quyết người chơi. Tại vô tận bậc thang bên trong được người xưng là mãng hành giả. Đại bộ phận vô tận bậc thang người chơi cảm thấy mãng hành giả nhóm đều là một ít không thể nói lý. Gia hỏa. Bọn họ luôn là sử dụng bạo lực phá hủy bọn họ tỉ mỉ thiết kế cạm bẫy. Đây đối với người bên ngoài mà nói, tựa hồ là một kiện có chút thú vị sự tình. Thế nhưng đối với bị chùy nát cạm bẫy người mà nói, hiển nhiên tất nhiên không thể thú vị. Chủ lưu thanh âm lên án mạnh mẽ mãng hành giả nhóm là vô tận bậc thang dị loại. Bọn họ cảm thấy cái đó và vô tận bậc thang chủ lưu văn hóa làm trái lại. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không có cái gì chứng dùng. Dù sao đối với tại tâm linh liên quan các người chơi mà nói, bọn họ đều có được chính mình đặc biệt tâm linh chi đạo. Cho nên cứ việc tiếng phản đối âm một mực phi thường mãnh liệt. thế nhưng mãng hành giả nhóm còn là bảo trì tràn đầy sinh mệnh lực. Tựa như cùng Dịch Thu hiện tại thiết lập tính theo thời gian không khảo nghiệm, liền mang theo vô cùng rõ ràng mãng hành giả đặc điểm. Cũng không có cỡ nào phức tạp kiến trúc, tất cả không gian tại bên trong loại nhỏ khu vực tác dụng. Hơn nữa thường thường hiển phải vô cùng trống trải, thích hợp chiến đấu, không có cái khác dư thừa sinh linh. Bởi vì quy tắc mà cưỡng ép thiết lập qua cửa điều kiện thường thường cần tại chiến thắng phân thân. Tài năng đạt được manh mối, nhưng bình thường gây ra chiến đấu điều kiện lại vô cùng đơn giản. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, rất nhanh theo hắn điều chỉnh thử một cái đơn giản hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Đó là cái nào đó trống trải bình địa, một cái hắn hóa thân đang tại bình trong đất ngồi xếp bằng. Dịch Thu tại qua cửa điều kiện phương diện là thiết lập là sử dụng không bạo lực thủ đoạn cắt đứt hắn minh tưởng. Dựa theo cảnh tượng bên trong đạt được tăng phúc, có thể tiếp cận thậm chí vượt qua Dịch Thu chân thân hóa thân cường độ. Dịch Thu cảm thấy loại khả năng này tính cũng không hề so với trực tiếp đánh bại hắn phân thân. Thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất xác suất muốn lớn hơn bao nhiêu? Hiển nhiên như thế đơn giản thời không thí luyện thiết kế, cũng không có sản sinh quá nhiều lỗ thủng. Tại tổng võng tiến hành liên quan điều chỉnh thử, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tại nên trang web thượng đưa lên tuyển hạng. Theo Dịch Thu lựa chọn, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Có hay không đưa lên nên thời khắc thí luyện đến vô tận bậc thang tầng thứ nhất. Xin chú ý, trước mắt tầng số vô tận bậc thang tổng cộng có 1.378.940 cái thời không thí luyện. Người sở đưa lên thời không thí luyện đem cùng lúc trước đã tồn tại thời không thí luyện một chỗ bị thì nghiên cứu người tùy cơ tiến hành rút ra. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn đưa lên. Chung quy lần này thời không thí luyện, hắn càng nhiều là vì tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa lấy tình huống bây giờ đến xem, tầng thứ nhất vô tận bậc thang vẫn có thể đủ vì hắn trong thời gian ngắn cung cấp nhất định giúp ích. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn có thể tinh tường cảm giác được nào đó đoạn minh tưởng ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vì minh tưởng ký ức đơn điệu tính, nếu như không phải là hắn chú ý quan sát, hắn thậm chí cũng không thể biết được nơi này thiếu hụt ước chừng mấy ngày ký ức. Mà theo ký ức tiêu tán, còn có một ít lực lượng tinh thần, đưa lên thành công, nhân vật mất đi vi lượng tinh thần ý chí, căn cứ vào người trước mắt tinh thần ý chí biến hóa. Người khí cực đại nhất tạm thời hạ thấp 5 điểm, Dịch Thu cũng không có đi để ý tạm thời bị đưa lên. Đến lúc đó không thí luyện bên trong lực lượng tinh thần, hắn đã tại cấp này tầng đạt được hắn muốn. Vì vậy Dịch Thu không có ngừng lại, hắn bay thẳng đến trước một bước. Nhất thời, hắn tầm mắt một mảnh hoảng hốt, mà cùng lúc đó, hắn bên tai bắt đầu xuất hiện loại nào đó du dương âm nhạc. Với tư cách là một cái đối với âm nhạc còn dừng lại tại đầu đường nghệ thuật cùng video tuyên truyền tồn tại, Dịch Thu tự nhiên không cách nào phân biệt xuất âm nhạc thuộc về loại nào phong cách cũng hoặc lưu phái, bất quá hắn có thể từ âm nhạc xuôi tai đến loại nào đó tịch mịch, cô độc tâm tình, này đối với hắn mà nói ngược lại là không có cái gì khó khăn. Từ ý nào đó mà nói, có đủ thiên ngữ thông Dịch Thu có thể trở thành bất kỳ một vị âm nhạc gia chi âm. Chung quy, âm nhạc cũng là một loại đặc thù giao lưu phương thức. Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất đại lượng nhắc nhở tin tức. Đều là về một vòng mới thời không thí luyện, bất quá Dịch Thu cũng không để ý tới. Hắn hiện tại đã biết vô tận bậc thang chỉnh thể phong cách. Những cái này đối với hắn mà nói rườm rà mà vô dụng tin tức, liền không cần lại tiêu phí quá nhiều tinh lực đi chú ý. Mà vừa lúc này, Dịch Thu xung quanh không gian rốt cục tới trở nên ổn định lại. Xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt, là một cái đang tại trên sân thượng cô độc địa thổi nào đó chủng loại hình sáo nhỏ nhạc khí nữ hài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.